Trần Kính Tông rời khỏi Trần Trạch với vẻ mặt nặng nề. Chuyển hướng về phía bắc, hắn lập tức chạm mặt với Tôn Thị đang chờ người cách đó mấy chục trượng. Trần Kính Tông đi đến hướng bên kia. Tôn Thị còn tưởng rằng lão tư tới đón bà. Đang thấy vui mừng khi nhi tử còn quan tâm đến mẫu thân này. Thì phát hiện sắc mặt của nhi tử không đúng lắm. Tôn Thị ngây ngẩn cả người. Lần trước nhi tử nổi giận như thế này. Là lúc trượng phu dùng gia pháp để ép buộc hắn từ bỏ việc học võ mà chuyên tâm đọc sách. Lão tứ, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy nhi tử thậm chí không nhìn bà. Như hung thần ác sát đi về phía sau bà. Tôn Thị vội vã chạy tới. Dùng sức nắm lấy cánh tay nhi tử. Trần Kính Tông cũng không quay đầu lại tách tay của mẫu thân ra. Thấy đại ca Trần Bá Tông cũng muốn đến cản hắn. Trần Kính Tông không muốn lãng phí thời gian. Hắn lấy sổ sách ra. Lật đến một tờ liên quan đến chuyện nhân sâm kia. Rồi lại nhét sổ sách vào trong tay huynh trưởng. Sổ sách cá nhân của Tề Thị. Hắn chỉ nói ra 5 chữ này. Trần Bá Tông lập tức hiểu rõ. Lại đọc những ghi chép kia. Khuôn mặt xưa nay luôn nghiêm túc của Trần Bá Tông cũng âm trầm xuống. Đến khi hắn ta nhìn lại phía sau. Trần Kính Tông đã đi được một khoảng xa. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Hiếu Tông không ngừng gọi đệ đệ. Hắn ta chạy đến chỗ mẫu thân. Đứng bên cạnh đại ca. Tò mò hỏi. Trần Bá Tông cho bọn họ xem sổ sách. Lạnh giọng dặn dò gã sai vặt bên cạnh. Ngay lập tức đi tìm lão gia trở về. Nói rằng trong nhà có việc gấp. Gã sai vặt vội vàng chạy đi truyền lời. Trần Bá Tông không quá yên tâm. Hắn ta để tam đệ lo chuyện bên này. Còn mình thì vội vàng đuổi theo tứ đệ. Một nhà 5 người của Đông Viện vừa mới xuống tới từ trên núi. Tề Thị còn đang liên tục nhìn quanh trên núi. Tâm trạng hoảng hốt lo lâu. Trần Kế Tông tò mò phàn nàn nói. Rốt cuộc thì mẫu thân đã làm rơi thứ tốt gì vậy? Vừa nãy suýt lật một khối đất ra kiểm tra một lần. Nếu như mẫu thân nói ra, chúng ta còn có thể giúp người. Thế nhưng người cứ khăng khăng không chịu nói. Sắc mặt Tề Thị tái nhợt như tờ giấy. Trần Đình Thực hơi đau lòng. Có lẽ bị rơi ở bên trong lều. Bằng không thì ta lại đi lên núi với ngươi tìm thử xem. Tề Thị chết lặng lắc đầu. Không thể nào. Lúc bà ta rời khỏi lều thì còn ấn lên chiếc túi vải. Rõ ràng sổ sách vẫn ở bên trong. Vẫn luôn rất tốt. Mãi đến khi lão tứ đột nhiên xuất hiện nói trên người bà ta có rắn. Đột nhiên. Con người của Tề Thị co rụt lại, vừa căng thẳng lại vừa căm hận nhìn chằm chằm bóng người đang nhanh chân bước đến về phía họ. Nhưng khi Trần Kính Tông càng lúc càng đến gần, đôi mắt âm u của hắn nhìn chằm chằm vào bà ta. Còn âm u kinh khủng hơn con rắn kia, rốt cuộc Tề Thị cũng không còn sức lực để tức giận. Chỉ còn lại nỗi e ngại rét lạnh thấu xương. Quả nhiên sổ sách đã bị Trần Kính Tông lấy được sao? Nếu như mọi chuyện bại lộ, vậy bà ta làm sao đối phó với Trần Đình Giám và Tôn Thị đây? Tề Thị đã từng xem thường trượng phu Trần Đình Thực nhất. Nhưng lúc này bà ta lại nghĩ đến trượng phu đầu tiên. Run rẩy trốn ra sau lưng Trần Đình Thực. Hai tay túm thật chặt cánh tay của ông ta. Chờ một chút, lão tứ ngươi dừng lại. Đây là muốn làm gì? Thấy tốc độ của tôn tử không giảm chút nào. Gần như sắp đâm vào. Trần Đình Thực lên tiếng và đưa tay ngăn lại. Trần Kính Tông vẫn nhìn chằm chằm vào Tề Thị ở phía sau. Ngay lúc Trần Đình Thực vừa mở miệng, hắn bỗng nhiên đánh một quyền vào trên mặt ông ta. Khi còn trẻ thì Trần Đình Thực còn làm ruộng. Nhưng về sau trong nhà càng ngày càng phát đạt. Tề Thị chê ông ta trồng trọt rất mất mặt. Nên không cho phép ông ta tiếp tục làm việc này nữa. Quanh năm không làm việc gì nên tất nhiên Trần Đình Thực không có sức lực nào. Trực tiếp bị một nắm quyền này của Trần Kính Tông làm cho ngã nhào trên mặt đất. Tề Thị muốn đỡ ông ta. Nhưng cũng bị quăng ngã như vậy. Hai vợ chồng đều ngã vào hố nước bùn. Y phục nhếch nhác. Trên mặt và tay cũng bị văng lên chút bùn. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Nhi tử độc nhất của hai vợ chồng họ là Trần Kế Tông thấy thế. Hai mắt choáng váng, thê tử của hắn ta sợ hãi hét ầm lên. Hài tử mới 3 tuổi thì gào khóc. Ta liều mạng với ngươi. Mặc dù Trần Kế Tông là một tên công tử bột, nhưng cũng là một người trẻ tuổi với sức lực dồi dào. Tận mắt nhìn thấy phụ mẫu chịu nhục. Sau khi hoàn hồn lại thì hắn ta quát to một tiếng. Trừng mắt vọt tới chỗ Trần Kính Tông. Trần Kính Tông tránh đi nắm đấm của hắn ta. Nhấc chân đá một cú. Đạp thẳng Trần Kế Tông vào một vũng bùn khác. Tề thị khốn nạn. Nhưng trên hết vẫn là do nhị thúc quá mức yếu đuối. Chuyện gì trong nhà cũng bị Tề thị quản lý. Ngay cả việc tổ mẫu sinh bệnh uống thuốc cũng không thể nhúng tay vào. Trần Kính Tông khinh thường việc đánh nữ nhân. Hắn nhấc cổ áo Trần Đình Thực lên. Giơ nắm đấm ra muốn đấm xuống. Dừng tay. Trần Bá Tông nhào tới. Dùng hết sức lực kéo cánh tay của hắn xuống. Giây phút hai huynh đệ giằng co. Trần Đình Thực đỡ Tề thị lộn nhào tránh ra xa hơn 3 mét. Đỏ mắt nhìn chằm chằm cháu trai. Lão tứ. Ngươi làm trò hỗn xược gì đó. Nếu như ta và nhị thẩm của ngươi làm gì có lỗi với ngươi. Ngươi nói ra trước để chúng ta nghe một chút. Nếu chúng ta thật sự có sai. Ta sẽ quỳ xuống để ngươi đánh còn không được sao. Bồ Tát còn sẽ có lần tức giận. Cho dù Trần Đình Thực có hèn nhát đến đâu. Ông ta cũng không chịu được việc cháu trai đánh người mà không giải thích rõ. Trần Kính Tông cười lạnh. Một đấm kia là ta đánh thay tổ mẫu. Nếu ngươi muốn quỳ thì phải đi quỳ trước mặt bà ấy. Trần Đình Thực sửng sốt. Trần Bá Tông chặn ở trước mặt tứ đệ. Mắt nhìn Tề thị vẫn luôn trốn ở sau lưng thúc phụ. Hắn cũng lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng. Nhị thúc có biết, hai cây nhân sâm phụ thân gửi về năm ngoái đều bị Tề thị bán đi với giá cao. Rồi bà ta lại lừa gạt lấy rễ cây thương lục đi sắc thuốc cho tổ mẫu không? Ngay khi những lời này vừa thốt ra, nó giống như một tiếng sét đánh ầm ầm vào trên người Trần Đình Thực. Hai cây nhân sâm kia, Trần Đình Thực nhớ kỹ chứ? Ông ta nhớ là vì hiếu kính mẫu thân, nên mỗi lần thê tử đều tự mình xuống bếp thay mẫu thân sắc thuốc. Nói là sợ đầu bếp nữ tay chân vụng về trà đạp đồ tốt mà đại ca đưa tới. Nói hưu nói vượn, các ngươi có chứng cứ gì? Nhìn thấy phụ thân vậy mà dao động. Vậy mà thật sự nghi ngờ người trong nhà. Trần Kế Tông chạy tới. Một tay đỡ lấy mẫu thân đang lảo đảo sắp ngã. Một tay thì chỉ vào hai huynh đệ của đại phòng mà quát. Dường như nếu giọng của hắn ta lớn hơn. Thì một nhà bọn hắn sẽ có lý hơn. Là thật là hay giả. Chờ phụ thân trở về. Tự ông sẽ tra xét rõ ràng. Trần Hiếu Tông cầm sổ sách đi tới. Đứng thành một hàng với huynh đệ nhà mình, nhìn chằm chằm vào đám người đông viện. Tề thị nhìn thấy sổ sách quen thuộc kia, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng mất. Con mắt bà ta đảo một vòng, yếu ớt ngã xuống. Mẫu thân, Trần Kế Tông vội vàng ôm lấy mẫu thân. Trần Hiếu Tông giơ sổ sách cao lên. Thứ vừa rồi bà ta tìm tới tìm lui, chính là cái này. Trần Đình Thực nhìn thấy sổ sách. Lại liên tưởng đến biểu hiện trước đó của thê tử. Còn có điều gì không hiểu nữa. Cho nên những gì nhóm tôn tử nói đều là thật. Vậy mà Tề thị lại tham lam cây nhân sâm già của đại ca. Làm trễ nãi chuyện chữa bệnh của mẫu thân ư? Trong đầu hiện lên khuôn mặt vì bệnh mà gầy gò khô quắt của mẫu thân già yếu. Đủ loại cảm xúc hoang đường và hối hận kéo tới như thác lũ. Trần Đình Thực đau khổ ôm đầu, gào khan hai tiếng. Rồi bỗng nhiên quay người, một tay túm lấy thê tử đang hôn mê trong ngực nhi tử mình. Tay trái của ông ta nắm chặt cổ áo của Tề thị. Tay phải giơ lên thật cao. Sau khi dừng lại một chút, ông ta dùng tay tát một cái. Bốp, thê tử xem thường ông ta cũng không sao. Bắt nạt ông ta mềm yếu cũng không sao. Nhưng ngàn vạn lần bà ta cũng không nên bắt nạt mẫu thân của ông ta. Cơn đau nhức dữ dội trên mặt khiến Tề thị tỉnh lại từ trong hôn mê. Bà ta mịt mờ mở to mắt. Trước mặt chính là người trượng phu rất ngoan ngoãn hèn yếu kia của nhà mình. Một phụ nhân 40 tuổi. Bề ngoài vẫn rất mỹ lệ. Búi tóc rơi ra làm mái tóc đen lộn xộn rủ xuống. Trần Đình Thực còn muốn tát bà ta thêm một bàn tay. Trong mắt lại lóe lên nỗi đau khổ. Đột nhiên thay đổi phương hướng. Cho chính mình một đòn thật nặng. Trách ông ta không biết tự lượng sức mình. Tề Thị run rẩy theo tay ông ta mà ngã xuống đất. Nằm sấp trên mặt đất, khóe miệng từ từ chảy ra một ít máu. Trên mặt của bà ta dính đầy bùn. Nước bùn và máu tươi trộn lẫn vào nhau. Vừa nhếch nhác lại vừa khốn khổ. Mẫu thân, Trần Kế Tông nhào tới. Bảo vệ ở trước mặt mẫu thân. Mắng to người phụ thân ruột thịt dám ra tay với mẫu thân mình. Người ta nói hai câu phụ thân lập tức tin. Rốt cuộc thì ai mới là người nhà của ngươi? Có phải là nếu như bọn hắn nói ta trộm bạc, ngươi cũng muốn đánh ta hay không? Nói xong, hắn ta căm hận trừng mắt về phía ba huynh đệ ở nhà lớn. Ba huynh đệ không thèm quan tâm. Trần Đình thực tin ai hơn? Ánh mắt lướt qua Tề Thị không dám ngẩng đầu lên. Trần Đình thực ngã ngồi trên mặt đất, đấm ngực gào khóc. Nương, nhi tử có lỗi với người. Tiếng khóc đau đến xé lòng truyền ra rất rất xa, làm cho đám láng giềng ở gần Trần Trạch cũng tới tấp dừng lại công việc trong tay. Chạy ra cửa nhìn quanh hướng bên này. Được rồi, về nhà trước, đừng ở bên ngoài mất mặt. Tôn Thị đứng ở ngoài quan sát rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói. Trần Đình Thực vẫn đang khóc. Trần Kế Tông ôm lấy mẫu thân sắp mất đi nửa cái mạng. Nước mắt nước mũi cũng chảy xuống. Lớn tiếng la hét một nhà bá phụ ỷ thế bắt nạt người khác. Thật không công bằng mà. Các ngươi ăn ngon mặc sướng ở kinh thành, đều do một nhà chúng ta hiếu kính lão thái thái nhiều năm như vậy. Kết quả các ngươi vừa về đến, đủ loại sỉ nhục đều phải đẩy lên trên người chúng ta. Tôn Thị hờ hững nhìn hắn ta gào thét. Những chuyện cáo buộc dưới ánh mặt trời này, cũng không phải ai có thể chơi xấu ai thì có thể thắng. Bà dặn dò các con, lão đại và lão tam, đi đỡ nhị thúc các ngươi dậy. Lão tứ đi bộ nhanh, ngươi về trước đi, gọi bọn hộ vệ vây quanh trong nhà. Trước khi tra ra mọi chuyện, mỗi một người hay mỗi một cái dương cũng không được phép rời khỏi cửa lớn của Trần gia. Tề Thị tham ô nhiều như vậy, coi như Trần Đình Thực bị bà ta đánh lừa, thì nhất định trong đám người hầu và quản sự ở tổ trạch có đồng lõa của Tề Thị. Hoặc là che giấu thay bà ta, hoặc là giúp bà ta phi tang. Chỉ chút chuyện này, không cần trượng phu ra mặt, bà và nhóm nhi tử cũng có thể điều tra rõ ràng. Cách chương.